Một tia dư kình của âm ba cũng đủ chấn Lâm Lạc thành thịt nát. Đây là lực lượng tam bộ linh giả. Ở bên dưới, Tề Thiên cũng đã chậm chậm lắp ráp xong. Hiện ra bộ dáng của một lão nhân đã sắp hấp hối. Hắn dùng ánh mắt ảm đạm nhìn lên không trung. Mặc dù không bị trực tiếp đánh chết, nhưng nguyên khí của Tề Thiên hao tổn thật lớn. Hiện tại trạng thái của hắn ngay cả võ giả tiên thiên cảnh cũng không bằng. Nhưng chỉ cần người còn sống, thực lực còn có thể chậm rãi tu luyện trở về. Hắn đối với lĩnh ngộ cảnh giới đều còn nguyên vẹn. Chỉ cần có đủ thi hạt cung cấp cho hắn cắn nuốt, không qua 50 năm hắn có thể trở lại linh cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Lạc phải chết. Nếu không đối phương bay xuống tùy tiện cho hắn một quyền, ngay cả tro cốt của hắn cũng không còn thường. Nhưng tuy rằng tan môn chung bị hoạt hóa, lại không có hắn thao tác cùng cung cấp lực lượng để duy trì. Không bao lâu nữa khí linh sẽ lâm vào ngủ say. Nếu không thể xử lý Lâm Lạc, người chết sẽ là hắn. Mấu chốt quyết định thắng bại chính là thời gian kiên trì của khôi lỗi linh cảnh cùng tan môn chung bên nào lâu hơn. Một nén hương, nửa canh giờ, hai canh giờ. Ba ba ba. Hai chân của khôi lỗi bị đánh tan. Chỉ còn lại một cánh tay phải cùng thân thể và đầu lâu. Nhưng một lát sau tay phải cũng bị ầm ầm chấm vỡ. Đầu cùng thân thể đầy vết rạn. Hiển nhiên cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Nhưng đúng lúc này, âm ba công bỗng dưng ngừng lại. Hắc quang tan môn chung tối sầm. Tự hồ lại lâm vào ngủ say lần nữa. Rơi xuống không trung. Rốt cục chống đỡ qua được. Lâm Lạc thét dài một tiếng. Thân hình phóng ra. Tay khẽ vẫy. Đem tan môn chung thu lại. Kiện linh khí tự hồ ý thức được nguy hiểm. Lập tức run rẩy. Nhưng khí linh đã yên lặng làm sao phản kháng được tử đỉnh trấn áp. Lập tức bị thu vào trong đỉnh. Không. Tề Thiên gào thét một tiếng. Nhưng thanh âm khàn khàn như một lão ông. Ngươi bại ta thắng. Lâm Lạc đơn giản nói một câu. Đây chẳng qua là trần thuật một sự thật không hề có chút đắc ý. Lão Tạc Thiên đã ban thưởng cho ta bất thế cơ duyên, vì sao còn phải sinh người này? Tề Thiên nhìn trời hét lên giận dữ tràn ngập phẫn nộ. Nếu không phải có Lâm Lạc tồn tại, cho dù là Tô Nghiễm Khai xuất thủ chưa hẳn có thể giết được hắn. Tề Thiên hắn đã là người được ơn trời chiếu cố. Có đại cơ duyên. Nhưng gặp phải Lâm Lạc càng thêm nghịch thiên. Chỉ có thể trở thành kẻ làm nền cho Lâm Lạc bước lên đỉnh. Há có thể làm cho hắn chịu phục. Chết đi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hữu quyền oanh ra, lĩnh vực quyền nháy mắt hình thành oanh xuống Tề Thiên. Oanh! Lúc này Tề Thiên ngay cả lĩnh vực cũng không mở được. Sao có thể đối kháng được quyền thế? Nháy mắt đã bị thiểm điện oanh thành bụi bặm. Ngay cả chút cặn bã cũng không còn lưu lại. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, kẻ điên gây tai họa cho thiên hạ rốt cục đã chết. Nhưng cuộc chiến này phải trả giá quá lớn. Khôi lỗi linh cảnh hoàn toàn bị hủy. Tuy rằng tan môn chung đình chỉ công kích nhưng thân thể nó vẫn chậm rãi tan rã. Cuối cùng chỉ còn lưu lại một viên linh thạch đã bị tiêu hao quá nữa. Cũng may Tề Thiên đã chết. Không còn địch nhân nào đủ uy hiếp được Lâm Lạc. Không có khôi lỗi linh cảnh cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần hắn không đem chuyện khôi lỗi đã bị hủy nói ra, vẫn có thể uy hiếp được những linh cảnh cường giả khác trong thiên hạ. Lần này thật đúng là thiệt thòi lớn. Nhưng có thể đánh chết được Tề Thiên. Trả giá như vậy Lâm Lạc cũng thừa nhận. Kẻ điên kia thật sự đáng sợ. Nếu bỏ mặc cho hắn tung hoành thời gian càng lâu hắn càng lợi hại. Mà người vô tội chết trong tay hắn cũng sẽ càng nhiều. Lâm Lạc đi tới đế đô Thiên Sư Quốc. Đám người Trần Long Ngô đã ở nơi này chờ hắn. Biết tin tức Tề Thiên đã bị đánh chết đều mừng rỡ. Không ngừng mở lời cảm tạ Lâm Lạc. Bày tỏ cảm kích. Theo Lâm Lạc nghĩ, thay vì nói những lời thừa này không bằng cấp thêm nhiều ưu đãi cho hắn thì tốt hơn. Đáng tiếc những lão tổ kia đều đã thành tinh, nói hết lời hay nhưng ưu đãi thực tế cũng không chịu lấy ra thêm nữa. Mỗi người đều mang ra khuôn mặt tươi cười khiến cho Lâm Lạc dù muốn phát tác cũng thấy ngượng ngùng. Lắc đầu, Lâm Lạc không thèm tiếp tục để ý tới bọn hắn. Một mình quay về Phương Hương Thành mang theo Trữ Kiều Nguyệt xuất phát về Càn Nguyên Quốc. Mà tứ đại mỹ nữ Hoa Gia bởi vì đã là người của Lâm Lạc. Tuy rằng Lâm Lạc không nói gì nhưng vài ngày sau Hoa Gia vẫn đem các nàng tặng đến Càn Nguyên Quốc. Ngày kết hôn của Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Vũ đã đến gần. Lâm Lạc cũng không muốn về muộn làm hại hôn sự của hai người kia lại kéo dài. Lâm Nguyệt Lộ tự nhiên sẽ không nói gì, nhưng Thái Kế Vũ sẽ nháo sự với hắn. Đi tới Linh Sương Thành. Cùng Lăng Kinh Hồng và Tô Mi gặp lại. Có thêm Đường Điềm cùng Bảo Bảo Đại Tiên. Sáu người cùng nhau đến Bạch Dương Trấn. Tuy rằng trước kia Trữ Kiều Nguyệt là phu nhân tể tướng. Nhưng cũng hiểu rõ đại gia tộc Tô Gia có địa vị thế nào. Làm sao dám cùng Tô Mi và Lăng Kinh Hồng tranh thủ tình cảm. Nhưng mâu thuẫn giữa Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mi ngày càng thêm nghiêm trọng. Tuy rằng hai nàng ngồi cùng xe nhưng không thèm nói chuyện một tiếng nào. Họ cũng không vội vã chạy đi, mà ngồi xe ngựa một đường nhàn nhã quan sát phong cảnh dọc đường. Cho tới nay Lâm Lạc vẫn luôn không ngừng chiến đấu. Thời gian này đột nhiên ngừng lại hưởng thụ cuộc sống yên lặng khiến cho hắn có cảm giác không được tự nhiên. Vì vậy bị Tô Mi cười mắng hắn là mạng bị coi thường. Đương nhiên, yêu nữ phải trả giá thật nhiều vì lời nói của nàng. Không ngừng bị Lâm Lạc khi dễ ăn đậu hũ khiến cho thân thể nàng mềm nhũn động tình không thôi. Tô yêu nữ trời sinh tính cách lười nhác, nàng chịu tu luyện là vì mỗi lần đột phá sẽ tăng tuổi thọ thêm trăm năm. Trên đời này có ai không muốn được trường sinh? Mà người có cuộc sống ưu việt thì càng thêm lưu luyến sinh mệnh. Tô Mi là Tô Gia đại tiểu thư. Hiện giờ có trượng phu như Lâm Lạc tự nhiên càng thêm hy vọng mình có thể làm bạn hắn cả đời. Phải biết Lâm Lạc đã đạt tu vi linh cảnh. Lại có thêm kỳ trân như quả bàn đào. Xem như có thể sống trên 4.000 năm. Trước kia nàng cắn răng ép buộc mình khổ luyện. Nhưng từ khi biết Lâm Lạc ăn qua sông tu quả. Nàng đã nếm được ngon ngọt. Làm sao còn chịu khổ luyện tĩnh tọa. Vừa có cơ hội liền câu dẫn Lâm Lạc lên giường. Dùng danh nghĩa là song tu. Lâm Lạc đã là cường giả linh cảnh. Tô Mi có thể lấy cảnh giới của hắn hấp thu linh khí. Có năng lực mượn cảnh giới của hắn lĩnh ngộ. Tốc độ tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh. Khi xe đi vào Bạch Dương Trấn, nàng đã đạt tới thông minh cảnh. Đương nhiên Lâm Lạc sẽ không quá mức nặng bên này nhẹ bên kia. Trữ Kiều Nguyệt cũng dính chút ít lợi. Tu vi chỉ kém hơn Tô Mi một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 534-535 Lôi Đình Thú. Nhưng Lăng Kinh Hồng cho dù cùng Lâm Lạc song tu cũng không đạt hiệu quả gì thêm. Bởi vì thiên địa linh khí rất loãng. Bọn một mình tu luyện đều không đạt được cực hạn. Cho dù song tu có thể gia tăng tốc độ luyện hóa linh khí cũng chỉ là uổng phí. Trở lại Bạch Dương Trấn. Lâm Hành Nam tự nhiên thật mừng rỡ. Đặc biệt là Bảo Bảo Đại Tiên. Không biết làm cho bao nữ tử tràn ra tình thương mẫu tử. Tranh nhau ôm hắn. Mà tiểu gia hỏa cũng là kẻ dở hơi. Đường đường cường giả linh cảnh lại vui tươi hớn hở dựa vào trong lòng người ta giả vờ làm nũng. Hôn sự của Thái Kế Vũ cùng Lâm Nguyệt Lộ đã đến gần, cả Lâm gia đều phi thường bận rộn. Hiện tại Lâm Lạc là cường giả linh cảnh. Mà trước sau còn đánh chết hai cao thủ linh cảnh của Điền gia cùng Tiếu gia. Tin tức đã rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Đem uy danh của hắn đẩy lên đỉnh cao mới. Bởi vậy khi tin tức Lâm Lạc gả tỷ tỷ được truyền ra. Các đại gia tộc các nước đều cùng đến chúc mừng. Xuất động nhân vật cấp lão tổ tự mình tặng lễ vật. Nếu có thể mượn cơ hội này kết giao tốt quan hệ với Lâm Lạc. Không còn gì tốt hơn. Cho dù không được cũng không thể đắc tội Lâm Lạc. Người đến tình nghĩa đến. Ngày sau còn lưu lại một con đường lui. Mấy ngày này Lâm Hành Nam vừa bận rộn vừa vui vẻ. Đổi lại trước kia hắn làm sao dám nghĩ chỉ một Lâm gia nho nhỏ lại có được nhiều đại nhân vật đến viếng. Hơn nữa cả đám người còn vô cùng cẩn thận. Cho dù là thiên hợp cùng thiết biến cao thủ đều không dám tự xưng mình là tiền bối, ngược lại còn xưng hô hắn là tiền bối. Đây là chuyện tự nhiên. Tuy rằng tu vi của Lâm Hành Nam không cao, nhưng lại là gia gia của Lâm Lạc. Ai dám để gia gia của linh cảnh cường giả xưng hô mình là tiền bối? Tiếp đãi khách nhân tuy làm Lâm Hành Nam bận rộn tối mắt, nhưng hắn lại vô cùng vui vẻ. Thật sự cảm thấy vô cùng tự hào kiêu ngạo vì cháu của mình. Một Bạch Dương trấn nho nhỏ đã không tiếp đãi được nhiều khách nhân như thế. Thậm chí buổi tiệc đều bố trí ngoài trấn. Lâm thời dựng lên lều trại cung cấp cho khách nhân nghỉ ngơi. Hiện tại có thể tiến vào Bạch Dương trấn được xem như tượng trưng cho địa vị cao quý. Bao nhiêu người vì tranh chấp thiệp mời tiến vào Lâm phủ mà vung tay. Thậm chí không tiếc vung tiền như rác. Bởi vì Thái gia cùng Lâm gia cách xa nhau vạn lý. Đội ngũ đón dâu của Thái gia đã đến trước một tháng. Đem tân nương tử đón về Thái gia cũng cần thời gian lâu như thế. Lâm gia mở 10 ngày yến tiệc chiêu đãi khách nhân. Mà Lâm Lạc thì chịu trách nhiệm tiễn thân. Cùng Lâm Nguyệt Lộ. Thái Kế Vũ đi tới Thái gia. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mi đều đi theo tiễn đưa. Trong đó có cả nhóm người Tôn Đông Dương. Hiện tại bọn họ xem như bằng hữu cũ của Lâm Lạc. Tuy rằng tu vi không cao nhưng khí lượng 10 phần. Căn bản không ai dám xem nhẹ bọn hắn. Bởi vì rất nhiều gia tộc đi theo, đội ngũ đưa tiễn đạt tới cả vạn người, một đường chậm rãi xuất phát về Ô Nguyệt Quốc. Ô Nguyệt Quốc chỉ là một trung nguyên quốc. Có bao giờ từng gặp qua trận trận lớn như vậy? Ven đường được các đại gia tộc tận tâm chiêu đãi. Trong đội ngũ không biết có bao nhiêu đại nhân vật. Cho dù không thể kết giao ngày sau cũng có thể lấy ra mà khoa trương một chút. Thái Kế Vũ làm tân lang thì vô cùng sung sướng. Người đều sĩ diện. Đoạn đường này thật uy phong làm cho hắn hận không thể hàng năm đều cưới Lâm Nguyệt Lộ thêm một lần. Hơn nửa tháng sau, bọn họ đi vào cảnh nội Ô Nguyệt Quốc nhưng ven đường lại nhìn thấy được thật nhiều nạn dân. Một hai người cũng không gì kỳ quái. Nhưng trên đường đi tới lại gặp được ngàn vạn nạn dân. Điều này làm Lâm Lạc liền lưu ý. Ban đầu hắn còn tưởng rằng do dư nghiệt của Mơ Thi Tôn còn lưu lại lẻn tới nơi này làm loạn. Nhưng ngăn lại vài nạn dân hỏi thăm mới biết được không phải âm thi hoành hành. Mà là một con mãnh thú ở chung quanh hành hung. Đã phá hủy vài tòa thành thị. Mãnh thú tuy rằng thị sát, nhưng từ trước tới nay chỉ hoạt động ở Thiên Lạc Sơn Mạc. Trước kia chưa từng nghe nói qua có mãnh thú đến thành thị nhân loại quấy rối. Tuy rằng Lâm Lạc cảm thấy việc này có điểm cổ quái, nhưng lần này là Tiễn tỷ tỷ xuất giá, hắn cũng sẽ không xen vào tìm hiểu cho rõ ràng, mà quyết định đợi sau khi làm xong hôn sự cho Lâm Nguyệt Lộ tiếp tục đi tìm con mãnh thú kia. Nhưng có đôi khi không đi tìm sự tình trái lại sẽ tự tìm tới. Khi đội ngũ đi vào Long Uyên Thành, chỉ thấy tòa thành cổ mấy ngàn năm lịch sử đã biến thành một đống hoang tàn. Nơi nơi đều có thi hài của nhân loại. Mỗi một cổ thi thể đều có lỗ thủng giữa ngực. Trái tim không cánh mà bay. Cả tòa thành thị đã biến thành một bãi tha ma. Hơn nữa cuộc chiến giết chóc này xảy ra chưa được bao lâu. Rất nhiều thi thể còn chảy máu tươi. Không ngửi thấy mùi thi thối. Mùi máu tanh làm người buồn nôn. Thân là võ giả có người nào chưa từng thấy máu. Nhưng biển máu cộng thêm hủy thành làm mọi người đều vẻ mặt khó xem. Định lực kém cũng đã nôn mửa. Nguyên bản đội ngũ phải ở tạm nơi này một đêm. Nhưng hiện tại tình cảnh bi thảm như nhân gian địa ngục thế nào còn có người nguyện ý ở lại nơi này. Liền vội vàng quay đầu rời khỏi thành thị. Dựng lều trại ngoài thành. Qua loa vượt qua một đêm. Ngày mai tiếp tục vòng qua thành thị đi tới. Ha ha, ta đã nói đại phôi đảng chuẩn bị lén lút chuồn đi. Khi mọi người dàn xếp xong, Lâm Lạc dự định chuồn đi tìm con mãnh thú hành hung. Chợt thấy Đường Điềm, Lăng Kinh Hồng đều đã canh giữ bên ngoài. Hắn không khỏi cười nói, chỉ là một con mãnh thú tìm được liền trực tiếp làm thịt, cần nhiều người như vậy làm chi? Lâm Lạc cũng không quản quy tắc linh cảnh cường giả không thể động thủ với mãnh thú cấp dưới. Con mãnh thú kia tạo ra sát nghiệt như thế. Nếu hắn còn chậm chạp không ra tay, vậy sẽ có thêm vô số người vô tội phải chết. Cùng nhau chơi đùa. Cùng nhau chơi đùa. Đường Điềm mặc kệ tất cả, lập tức ồn ào. Lâm Lạc không cách nào đành cùng Đường Điềm, Lăng Kinh Hồng rời khỏi doanh trại tiến vào trong Long Uyên Thành. Đây là một mảnh tử vực, vô luận là nhân loại hay súc vật không còn vật sống tĩnh mịch như một tòa hủy thành. Có động tĩnh. Lâm Lạc nhìn qua hướng Tây, hắn nghe được thanh âm tiếng nhai vang tới. Thân hình ba người bay lên. Đi tới trên bầu trời. Chỉ thấy nơi này là một lò sát sinh. Vô số nhân loại nằm chất chồng. Một con lục túc thiết diệp thằng lằn sáu chân đang đi tới đi lui. Không ngừng cắn ra từng trái tim. Nhai rồi nuốt xuống. Khó miệng toàn là máu tươi. Con thiết diệp không lớn. Dài hơn trượng. Cao chừng hai thước. Toàn thân bao trùm vảy màu bích lam. Vô số lôi quang chớp động chung quanh. Linh cảnh hung thú. Con ngươi Lâm Lạc co rụt lại. Con hung vật này lại cấp bậc linh cảnh. Tuy rằng mới vào linh cảnh nhưng thể chất mãnh thú trời sinh mạnh mẽ. Lực lượng ở giai đoạn này thậm chí đủ so sánh không linh cảnh trung kỳ võ giả. Hơn nữa nhân loại cùng mãnh thú đã có ước định thời thượng cổ. Sau khi đạt tới linh cảnh sẽ không ra tay đối với kẻ yếu song phương. Chẳng lẽ con mãnh thú này cũng giống như Lâm Lạc, là một kẻ vô pháp vô thiên? Lôi đình thú. Trên mặt Đường Điềm biến sắc, thay đổi thận trọng. Ngang. Bọn họ thấy được con mãnh thú. Mãnh thú cũng đã phát hiện được bọn họ. Lập tức phát ra tiếng rít gào trầm trầm. Trong ánh mắt chớp động vẻ cẩn thận. Dù sao ba đối thủ đều là cấp bậc linh cảnh. Lôi đình thú thì thế nào? Đường Điềm vẫn còn vẻ khiếp sợ, nói. Lôi đình thú chính là viễn cổ thần thú. Huyết mạch vô cùng cao quý. Sinh ra đã là thiết biến cảnh. Chỉ cần thành niên thì đạt tới chủ linh cảnh. Cái gì? Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều kinh hô. Chỉ cần thành niên thì đạt tới thập bộ linh cảnh. Đây chẳng phải chỉ cần tu luyện thêm một chút thì phá tan được bước cuối cùng. Tiến vào thần cảnh sao? Hơn nữa mới sinh ra đã là thiết biến cảnh. Con mãnh thú này bất quá có tu vi không linh cảnh. Chẳng phải nói nó mới sinh ra còn chưa bao lâu. Trời ạ, mãnh thú nghịch thiên như vậy từ nhỏ phải chăng được thượng thiên sủng ái? Thần thú càng cường đại thì huyết mạch càng khó truyền thừa. Truyền thuyết lôi đình thú đã sớm bị diệt sạch thời viễn cổ. Không thể tưởng được hôm nay còn nhìn thấy một con. Đường Điềm đã khôi phục vẻ nghịch ngợm của nàng, càng nói càng hưng phấn. Con lôi đình thú này tuyệt chưa vượt qua 4 tuổi, ta dám đánh cuộc. 4 tuổi? Khi Lâm Lạc còn 4 tuổi thì còn đang chơi buồn. Nhưng con mãnh thú này không ngờ đã trở thành tồn tại cường đại nhất trên đời này. Nhưng với hoàn cảnh thiên địa bây giờ, con mãnh thú kia làm sao tiến vào linh cảnh? Lâm Lạc nhướng mày. Đại phôi đảng, ngươi thật sự không có kiến thức. Đường Điềm liên tục lắc đầu, thái độ như chỉ dạy. Ngươi có biết lôi đình thú cần bao lâu mới có thể ấp trứng đi ra không? Ít nhất cần 10 vạn năm. Ở trong quá trình này, vỏ trứng sẽ hấp thu thiên địa linh khí. Đợi khi lôi đình thú ấp ra sẽ làm thịt vỏ trứng, lập tức thành thiết biến, thậm chí là linh cảnh. Vừa nói như thế trong lòng Lâm Lạc chợt cân bằng hơn rất nhiều. Tuy rằng loại thú dữ này lớn dần tuyệt đối là nghịch thiên, nhưng cần nở trứng cũng tốn 10 vạn năm. Nếu cho hắn đủ 10 vạn năm thời gian, hắn đủ sức bước vào chủ linh cảnh, đập vào đỉnh phong võ đạo. Ngao! Lôi đình thú thấy ba người Lâm Lạc chỉ lo bàn tán, cực kỳ giận dữ, phát ra tiếng gầm nhẹ. Ý thức lãnh địa của mãnh thú rất nặng, đối với ba người Lâm Lạc xâm nhập con mãnh thú kia đã có vẻ rất khắc chế. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, hỏi. Mãnh thú không phải tiến vào linh cảnh thì biết học tiếng người rồi sao? Ngu ngốc! Có thể học nhưng không nhất định muốn học a. Ai quy định sau khi mãnh thú tiến vào linh cảnh thì phải đi học tiếng người? Đường Điềm lắc đầu liên tục, lui ra sau một chút. Con gia hỏa kia sắp bão nổi. Quả nhiên thấy ba người Lâm Lạc không chịu thối lui. Toàn thân lôi đình thú lón đầy điện quang. Trên trán hình thành một điện cầu thật lớn. Vung đầu. Điện cầu liền hướng ba người Lâm Lạc bay qua. Lĩnh vực. Lâm Lạc cả kinh. Lôi đình thú đem thiểm điện lĩnh vực áp súc mà thành. Nếu không phải hắn học xong chiêu này, bỗng nhiên gặp được không phải bị thiệt thòi lớn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng trên tay phải hình thành thiểm điện quyền, hướng điện cầu oanh tới. Từ từ từ. Điện mang nổ loạn, sau một trận giằng co ầm ầm vỡ vụn, lại biến thành cục diện không phân biệt trên dưới. Nhưng lúc này mới là công kích thăm dò của lôi đình thú, vẫn không thể suy đoán ai cường đại hơn. Mặc kệ nó nói được tiếng người hay không, tàn sát nhiều thành thị như vậy chỉ vì thỏa mãn miệng của nó, đáng chết. Lâm Lạc thét dài một tiếng, hướng lôi đình thú đánh tới. Ngao! Đầu viễn cổ thần thú thấy Lâm Lạc dám khiêu chiến nó, phát ra một tiếng rống to. Trong vòng ngàn dặm người hay thú đều kinh hãi hoảng sợ, lập tức phủ phục xuống dưới. N. Lâm Lạc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Khi Lâm Lạc còn ở Liên Thành Lâm Gia, từng cùng nhóm người Lâm Thiên Vũ đến Thiên Lạc Sơn Mạch lịch lãm. Sau một lần động đất, Ngân Mang tìm được di phủ của Trương Tiểu Bạc, lấy được ba giọt không linh thạch nhũ. Nhưng sau đó từng có một tiếng thú rống thông thiên vang lên, thiếu chút nữa đã đem Lâm Lạc, Lâm Giao Hương cùng Ngân Mang trực tiếp đánh chết. Lúc ấy Lâm Lạc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng thú rống kia hắn luôn luôn ghi tạc trong đầu. Giống nhau như đúc. Đường Điềm nói lôi đình thú này bất quá mới 4 tuổi. Vậy thì thật trùng hợp với tình huống lúc đó sau khi động đất. Trứng thần thú bị chôn giấu dưới đất không biết bao nhiêu năm rốt cục đã xuất hiện. Ấu thú rất nhanh nở trứng. Vừa ra đời thì rống to. Thiếu chút nữa đem hai người Lâm Lạc cùng Ngân Mang đánh chết. Tính ra Lâm Lạc cùng con viễn cổ thần thú kia đã sớm kết thù. Có câu nói cựu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Huống hồ đầu thần thú kia không biết đã tàn sát bao nhiêu dân chúng vô tội. Đã khơi dậy sát ý của Lâm Lạc tràn đầy. Đây là viễn cổ thần thú. Thời kỳ kia bách tộc thịnh vượng. Khẳng định còn chưa chế định ra hiệp ước không thể ra tay đối phó với kẻ thấp hơn mình. Oanh, oanh, oanh. Một người một thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Lâm Lạc vô cùng phẫn nộ. Đã sớm mở ra song lĩnh vực. Hình thành hai lĩnh vực quyền. Linh căn của hắn tuy rằng không tốt. Nhưng lĩnh ngộ trong võ đạo đã nổi tiếng. Chỉ vài ngày đã có thể đem lĩnh vực áp súc tới mức tương đương lam hỏa lĩnh vực. Đừng xem ở thể tích không sai biệt bao nhiêu. Nhưng luận uy lực thanh một lĩnh vực quyền cùng thiểm điện quyền cường đại hơn lam hỏa lĩnh vực không biết bao nhiêu lần. Dù sao lam hỏa chỉ là hư vực. Huống hồ hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc còn chưa đột phá tới linh cảnh. Uy lực không sao so sánh nổi. Vận chuyển chiến thiên bí quyết. Lâm Lạc thiêu đốt toàn bộ chiến lực. Thề cần tru diệt đầu hung vật tàn sát thật nhiều mạng người này. Lôi đình thú rất mạnh. Sinh ra chưa được vài năm đã đạt tới linh cảnh cấp bậc. Hơn nữa trời sinh an hiểu sử dụng thiểm điện. Cùng lôi quan báo có quan hệ họ hàng xa. Nhưng huyết mạch lại cao hơn không biết bao nhiêu. Thay đổi là linh cảnh cường giả khác gặp phải nó phỏng chừng đều đau đầu. Nhưng Lâm Lạc lại là thiểm điện tộc nhân. Chỉ cần lực lượng thiểm điện đừng vượt qua cực hạn của hắn thì đánh vào trên người hắn chẳng khác gì như gãi ngứa. Đương nhiên lôi đình thú cũng thành thạo sử dụng thiểm điện quyền của Lâm Lạc cũng chỉ uy hiếp có hạn đối với nó. Nhưng Lâm Lạc còn có một hệ công pháp đạt tới linh cảnh. Nhất thời chiếm cứ thượng phong. Đem đầu mảnh thú cường đại đè nặng mà đánh. Ngao ngao ngao. Lôi đình thú liên tiếp bị đánh, không ngừng phát ra tiếng gầm giận dữ đau đớn, phản kích càng thêm hung hiểm. Nhưng uy lực của viễn cổ thần thú chỉ nằm trong phương diện thiểm điện, cơ bản không có hiệu quả gì đối với Lâm Lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 536 đánh chết thần thú. Hơn nữa nó chỉ là ấu thú. Rất nhiều thần thông còn chưa thể vận dụng. Như thế nào cũng không cách thay đổi cục diện hạ phong. Huống hồ còn có hai người khác có thể uy hiếp nó đang vây bên ngoài. Tuy rằng lôi đình thú tuổi nhỏ nhưng không phải ngu ngốc. Lúc này chỉ muốn thối lui. Lâm Lạc làm sao chịu thả cho nó rời đi. Lăng Kinh Hồng cùng Đường Điềm đều phân ra hai bên mà đứng. Hình thành xu thế vây quanh. Đem con mãnh thú vây giữa trung ương. Lôi đình thú bị buộc vào tuyệt cảnh càng thêm điên cuồng công kích. Nhưng ba cường giả linh cảnh liên thủ. Lôi đình thú làm cách nào cũng không giải thoát. Sau cuộc đại chiến 3 ngày 3 đêm, con mãnh thú cường đại cuối cùng bị một quyền của Lâm Lạc oanh vỡ đầu. Lĩnh vực cuồng quét. hoàn toàn diệt sát sinh mạng con mãnh thú. Oa ha ha ha. Đường Điềm nhanh tay trực tiếp thu lại thi thể ấu thú. Không biết là thu vào trong không gian pháp bảo hay trực tiếp thu vào không gian trong đan điền. Mãnh thú linh cảnh toàn thân đều là bảo bối. Mà lôi đình thú còn là hậu duệ thần thú. Huyết mạch vô cùng cao quý. Huyết nhục gân cốt đều có thể so được với linh khí cấp bậc. Tiểu ma nữ, ngươi muốn độc chiếm. Lâm Lạc cũng không khách khí với nàng. Ai ai ai, các ngươi muốn cũng vô dụng, lại không giống người ta có thể tăng lên máu. Đường Điềm xoay chuyển ánh mắt, tự hồ ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại. Ai, đau bụng, đi trước. Nàng cất bước bỏ chạy, thoáng chốc không thấy. Mặc dù tiểu ma nữ ngậm miệng thật nhanh, nhưng Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng đều suy đoán được nàng muốn nói lôi đình thú có thể trợ giúp nàng tăng lên huyết mạch. Phải biết rằng chỉ có mãnh thú mới có thể tăng lên huyết mạch, tiểu ma nữ tuyệt đối có quan hệ với mãnh thú. Chẳng lẽ là tạp giao giống? Nhưng một nhân loại võ giả đi phát sinh quan hệ với mãnh thú, vậy phải ăn bao nhiêu xung dược mới đủ? Nếu Đường Điềm biết được những ý tưởng linh tinh hiện tại của Lâm Lạc, phỏng chừng sẽ bạo đánh cho hắn một trận. Cuộc chiến kéo dài suốt 3 ngày. Nhưng cuộc chiến của linh cảnh cấp bậc vô cùng khủng bố. Sau khi đánh xong, cả Long Uyên Thành cũng hoàn toàn bị hủy, biến thành một hố sâu cực lớn. Đợi một thời gian, nơi này cũng bị biến thành một hồ nước lớn. Đội ngũ đưa dâu tuy rằng biết Lâm Lạc bọn họ đang ác chiến với thứ tồn tại khủng bố nào đó, nhưng thực lực của họ không đủ. Căn bản tư cách xem cuộc chiến cũng không có. Chỉ đành ở xa xa nhìn thành thị tan vỡ mà kinh hồn tán đảm. Có thể cùng Lâm Lạc đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đây tuyệt đối là tuyệt thế cường giả cấp bậc ngang hàng. Lại nhớ tới một đường tàn sát huyết tinh. Không khó nghĩ đến đối thủ của Lâm Lạc là một con mãnh thú. Chứng kiến 3 người Lâm Lạc bình an trở về, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Bất kể như thế nào bọn họ đều là nhân loại. Tự nhiên không muốn chứng kiến mãnh thú thắng lợi. Giải quyết xong hung vật, tâm tình Lâm Lạc cực kỳ vui mừng. Đội ngũ tiếp tục khởi hành tiến vào Dã Mã Thành. Đội ngũ đón dâu của Thái gia đã sớm chờ đợi ngay cửa thành. Nhìn thấy đội ngũ đưa dâu lập tức tiếng pháo rền vang. Chiên trống vang rền. Dùng quy cách thật long trọng tiếp đãi nhóm người Lâm Lạc. Người thường có thể không biết gì về linh cảnh cường giả. Nhưng cao thủ thiết biến cảnh thì ai cũng biết. Mà chuyến này trong đội ngũ có 7 thích biến cảnh cao thủ. Người nào cũng phải lo lắng đề phòng. Nơm nớp lo sợ. Ê sợ hầu hạ không tốt sẽ đưa tới nguy cơ diệt tộc. Trên thực tế lo lắng của họ chỉ là dư thường. Ngày đại hôn của tỷ tỷ Lâm Lạc có ai dám gây chuyện làm hắn mất hứng. Không phải ngại mạng mình sống quá dài sao? Tỷ, ngày sau tỷ là người của Thái gia, phải ôn lương thuộc đức, đừng hung hãn làm người ta từ hôn đuổi về. Trong hôn lễ, Lâm Lạc cố ý nghiêm trang nói với Lâm Nguyệt Lộ. Tỷ tỷ ngươi không phải luôn ôn nhu săn sóc, còn phải ôn lương thế nào? Lâm Nguyệt Lộ không chút xấu hổ nói. Mệt cho nàng dám nói. Tỷ, ngươi thật sự không một chút khiêm tốn. Xú tiểu tử. Ngươi nói như vậy còn không phải suy nghĩ cho chính mình. Ngươi cứ mơ mộng đi. Cho dù ngày nào đó ngươi có trở thành thần tiên thì vẫn là đệ đệ của ta. Tỷ tỷ đại nhân, ta muốn giáo huấn ngươi thì cứ giáo huấn. Lâm Nguyệt Lộ cười ha ha. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, ai nói vị tỷ tỷ này không thông minh đây. Đại yến bắt đầu. Lâm Nguyệt Lộ chính thức là tức phụ của Thái gia. Lâm Lạc xem thân phận của Lâm Nguyệt Lộ. cấp cho Thái Kiện Vĩnh thật nhiều tài nguyên tu luyện, khiến lão nhân mừng rỡ mặt mày hớn hở, thầm khen mình đã sinh được một đứa cháu ngoan. Tiệc cưới tiến hành 10 ngày. Sau đó khách nhân mới lục tục cáo từ. Nhưng bảo tàng thất thái gia đều được bảo vật nhồi đầy, không thể không dọn ra hai phòng lớn để đặt quà tặng. Kiếm được đúng là tràn đầy chậu bát. Theo ý tứ của Thái Kiện Vĩnh, nếu hắn sinh được nhiều cháu trai, mà Lâm gia sinh thêm vài khu nguy nữ, như vậy một năm cưới một người, nội tình Thái gia có thể trực tiếp trở thành đệ nhất gia tộc trên đại lục. Không đề cập tới lão nhân kia mơ mộng hảo huyền. Lâm Lạc ở lại Thái gia thêm nửa tháng, sau đó cùng Lăng Kinh Hồng rời đi, quay về Bạch Dương Trấn. Kế tiếp là tới lượt hắn cùng Lăng Kinh Hồng. Tô Mi lập gia đình. Tuy rằng Tô Nghiễm Khai thật khó chịu, nhưng cháu gái đã nói không phải Lâm Lạc không xuất giá, hắn cũng không lay chuyển được. Đành mặt đen đồng ý đem hôn lễ định vào tháng 3 năm sau. Nhưng trên đời này tìm một thanh niên kiệt xuất hơn Lâm Lạc quả thật khó khăn. Hơn nữa Lâm Lạc có thể tự do ra vào u ám sâm lâm, thật không cần lo sợ tiến cảnh khó khăn như những linh cảnh cường giả khác. Thanh niên này ngày sau tuyệt đối có hy vọng đập vào chủ linh cảnh giới. Tô Mi có thể gả cho Lâm Lạc kỳ thật trong lòng Tô Nghiễm Khai cũng rất hài lòng. Nhưng ở giữa còn kèm theo một Lăng Kinh Hồng làm Tô lão đầu rất rối rắm vấn đề bối phận. Cũng may Lâm Lạc chưa từng kêu hắn là gia gia, chỉ xưng hắn là Tô lão gia tử. Xưng hơ mơ hồ như vậy thật đủ ứng phó. So với việc kết hôn của Lâm Nguyệt Lộ, đại hôn của Lâm Lạc khiến cho oanh động cực lớn. Đây là quan hệ tới hai cường giả linh cảnh, thậm chí là hai người cường đại nhất trên đại lục. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ vài người, thân phận Lăng Kinh Hồng là cường giả linh cảnh cũng không ai hay biết. Nói cách khác, nếu lộ ra thì hôn sự này càng thêm náo động. Tuy rằng Lăng gia kém hơn Tô gia, nhưng dù gì cũng lên được mặt bàn. Phô trương đương nhiên không nhỏ. Hơn nữa có thêm Tô gia cường đại, hôn lễ này nhất định trở thành một hồi thịnh đại nhất suốt mấy ngàn năm qua. Lần này hôn lễ thậm chí kinh động những đại gia tộc của Lạc Thủy Quốc cùng Đại Việt Quốc. Tám lão tổ linh cảnh của tám đại gia tộc đều để hậu bối mang lễ vật tới chúc mừng, tỏ vẻ ngày đại hôn sẽ đích thân có mặt, cấp đủ mặt mũi cho Lâm Lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 537-538 thú triều thổi quét thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lạc đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng của đại lục. Cho dù trước mắt có thật nhiều lão tổ có thể ngang vai ngang vế với hắn, nhưng Lâm Lạc không chỉ có một linh cảnh khôi lỗi nhị bộ, bản thân thiên phú nghịch thiên, tuyệt đối có hy vọng trở thành nhân vật chỉ làm cho họ có thể nhìn lên. Hậu bối Lâu gia đến mừng đương nhiên là Lâu Nguyệt Vũ, mà Cảnh gia là Cảnh Thiên Hoàn. Khi mọi người chứng kiến ba người đứng chung một chỗ chỉ thổn thức không thôi. Nửa năm trước mọi người còn thảo luận trong ba người ai có tiền đồ nhất, nhưng hiện tại đã không còn ai nói ra lời ngu xuẩn như thế. Không phải thiên phú của Cảnh Thiên Hoàn cùng Lâu Nguyệt Vũ không đủ cao, nhưng sinh cùng thời đại với Lâm Lạc, họ chỉ có thể ảm đạm thất sắc dưới quần sáng của hắn. Lâm Lạc, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Nhưng đương sự không hề chán nản thất vọng, Lâu Nguyệt Vũ đưa lên lễ vật của gia tộc lại nói với Lâm Lạc như thế. Ta cũng không muốn buông tha danh hiệu một đời vương giả trẻ tuổi. Cảnh Thiên Hoàn cũng tràn đầy ý chí chiến đấu, tự hồ không hề bị đả kích chút nào. Lâm Lạc không khỏi cười to, nói: "Ta tùy thời chờ đợi các ngươi khiêu chiến." Ngày nhàn nhã của Lâm Lạc cũng không kéo dài được bao lâu. 3 ngày sau, hắn đang trò chuyện cùng Lăng Kinh Hồng. Tô Mi trong sân viện đã thấy một đệ tử Tô gia gõ cửa đi vào, nói: "Đại tiểu thư, cô gia, lão tổ có việc gấp tìm các vị." Hắn nhắc lão tổ chính là Tô Nghiễm Khai. Bởi vì Tô Nghiễm Khai là nhị bộ linh giả duy nhất, cho dù Tô gia còn một linh cảnh cường giả cùng vài thức biến cảnh cao thủ, nhưng không ai dám ở trước mặt hắn thừa nhận được danh xưng lão tổ. Mấy người Lâm Lạc đưa mắt nhìn nhau, Tô Mi cười quyến rũ nói: "Gia gia khẳng định sẽ lại giáo huấn huynh." Từ sau khi quyết định hôn sự của Tô Mi, mỗi lần Tô Nghiễm Khai nhìn thấy Lâm Lạc đều cảm thấy khó chịu. Thường gọi hắn tới gặp mặt lấy danh nghĩa là chỉ đạo hắn tu luyện, thực tế là muốn đánh cho hắn một trận. Lâm Lạc đều sắp bị ám ảnh tâm lý. Nhưng lần này Tô Nghiễm Khai gọi cả Lăng Kinh Hồng lẫn Tô Mi cùng đến, hẳn thật sự là có việc gấp. Mọi người cùng đi vào biệt viện, chỉ thấy vị lão tổ kia đang ngồi nhíu mày, tự hồ có tâm sự nặng nề. "Lão gia tử, làm sao vậy, trời sập xuống không phải còn có ngài chống đỡ được sao?" Lâm Lạc cười nói: "Xú tiểu tử chỉ biết ba hoa." Tô Nghiễm Khai lắc lắc đầu, nghiêm nét mặt nói: "Mấy ngày hôm trước cả Thiên Lạc Sơn mạch xảy ra thú triều, tình huống như vậy nhìn chung cả lịch sử chưa từng thấy xuất hiện. Lại phát sinh thú triều sao? Chẳng lẽ đại bàn giải còn có đứa con riêng nào lại bị võ giả nhân loại làm thịt? Nếu nói cách khác, mấy linh cảnh mãnh thú cũng chưa có năng lực như thế. Đây thật giống như muốn phát động toàn bộ võ giả đi tấn công Thiên Lạc Sơn mạch." Ngoài trừ Tô Nghiễm Khai là nhị bộ linh giả, mặc cho các lão tổ tam đại thần quốc 12 đại gia tộc lên tiếng cũng chỉ là vô dụng. "Lạc Nhi, Kinh Hồng, cùng lão phu đến Thiên Lạc Sơn mạch nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra." Tô Nghiễm Khai hạ quyết định. 3 người cùng xuất phát. Bọn họ đều là cường giả linh cảnh. Thông qua truyền tống trận của Tô gia đi tới ngoài ngàn dặm biên cảnh Càn Nguyên Quốc, tiếp tục xuất phát về hướng Thiên Lạc Sơn mạch. Cũng không phải họ không muốn trực tiếp truyền tống đến gần hơn nữa, nhưng truyền tống trận nơi đó đã bị phá hỏng, không thể sử dụng. Cũng may ngàn dặm đối với cao thủ như họ cũng không thành vấn đề. Không đến nửa canh giờ đã tới. Nhưng dọc theo đường đi chỉ thấy mãnh thú tràn khắp núi đồi hướng thành thị đánh tới. Cảnh giới từ tiên thiên đến thiên hợp đều có. Tuy rằng tòa thành thị kia đã không thể xem như trấn nhỏ biên thùy, nhưng cao thủ cũng không nhiều lắm, căn bản vô lực chống cự thú triều lần này. Lâm Lạc giận quát một tiếng, cũng không màng tới ước định võ giả nhân loại hay mãnh thú không thể tự tiện chém giết lẫn nhau. Mở ra thiểm điện lĩnh vực, lôi điện tung hoàn, toàn bộ mãnh thú đều bị phách thành tro bụi. Tô Nghiễm Khai khẽ cau mày, nhưng không ngăn cản Lâm Lạc. Lần này hắn đặc biệt mang Lâm Lạc đi ra là vì có dụng tâm càng sâu hơn. Nhân loại không thể so với mãnh thú. Cho dù Tô Nghiễm Khai là nhị bộ linh giả hơn nữa đã ăn vào một ít linh vật kéo dài tuổi thọ, nhưng sống 4.000 năm cũng là nhiều nhất. Nhưng mãnh thú có được tuổi thọ gấp 10 lần nhân loại. Nói cách khác, con xích thủy hổ giải kia đã sống 3 vạn năm trở lên. Tuy rằng Tô Nghiễm Khai còn có thể sống được 500 năm, nhưng xích thủy hổ giải tuyệt đối có thể sống được càng lâu hơn hắn. Hiện giờ hoàn cảnh của thiên địa này căn bản không đủ ủng hộ võ giả linh cảnh tấn cấp. Đến lúc đó nếu không có nhị bộ linh giả khác xuất hiện, vậy xích thủy hổ giải tuyệt đối sẽ vung cờ đem toàn bộ nhân loại biến thành lương thực nuôi nhốt của mãnh thú. Mà Lâm Lạc là hy vọng của hắn, là người thừa kế của hắn. Lâm Lạc có thể tự do ra vào u ám sâm lâm, có được hy vọng đột phá huyễn linh cảnh thật lớn. Với uy lực tu luyện lục hệ của Lâm Lạc, nếu có thể toàn bộ đột phá tới huyễn linh cảnh, cho dù trình tự tu vi còn kém hơn xích thủy hổ giải, nhưng chiến lực chân thật có thể nghiền áp đầu mãnh thú kia. Bởi vậy lần này Tô Nghiễm Khai mang Lâm Lạc đi gặp xích thủy hổ giải kỳ thật xem như muốn công khai thừa nhận hắn là người thừa kế đời tiếp theo. Ý muốn kinh sợ. Nếu cần thiết cho Lâm Lạc triển lộ một chút tiềm chất khủng bố, làm cho con mãnh thú kia cho dù Tô Nghiễm Khai qua đời cũng không dám có dị động. Đương nhiên, đồng dạng mang theo Lăng Kinh Hồn là vì Tô Nghiễm Khai cho rằng nàng cũng có tiềm chất tiến vào huyễn linh cảnh. Hai người liên thủ sẽ càng làm xích thủy hổ giải kinh sợ hơn nữa. Ba người tiến vào Thiên Lạc Sơn Mạc. Tô Nghiễm Khai từng đánh qua nhiều lần với đầu mãnh thú kia. Tự nhiên biết nó đang ở đâu. Càng xâm nhập vào trong Thiên Lạc Sơn Mạc, địa hình càng gập ghềnh nhấp nhô. Nhưng đối với linh cảnh có thể phi hành mà nói không hề tạo thành ảnh hưởng. Sau một ngày đêm, họ đã tiến vào một sơn cốc mọc rất nhiều hoa tươi. Linh khí nơi này nồng đậm, tuy rằng còn chưa bằng u ám sâm lâm nhưng so sánh mà nói đã rất không tệ. Trong sơn cốc cũng có một ao hồ, tản ra linh khí kinh người. Bốn phía mọc đầy linh thảo, đều là linh vật trân quý bên ngoài hiếm thấy. Nhưng một mảnh cảnh đẹp như vậy lại bị chà đạp vô tình. Linh thảo rủ rượi, thậm chí bị trực tiếp dẫm trong đất bùn, giống như từng có vạn đầu thanh ngưu dẫm đạp tàn sát đi qua. Ba người đồng thời nhíu mày. Nơi này là hang ổ của xích thủy hổ giải. Linh vật đương nhiên do nó gieo trồng, nhưng bây giờ cũng bị phá hư. Vậy chủ nhân thì sao? Bọn họ tiếp tục đi tới. Phía trước có một thành bảo bằng đá, chính là xích thủy hổ giải học theo nhân loại xây dựng. Nhưng hiện tại thành bảo đã hoang tàn, còn có thể chứng kiến mãnh thú ngã chết trên mặt đất, ngực cùng đan điền bị phá vỡ, trái tim cùng yêu hạt đều bị lấy đi. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng nhìn nhau, mơ hồ cảm giác một màn này có vẻ quen thuộc. Một đường đi qua, không còn một con mãnh thú nào còn sống. Mà khi bọn họ đi tới một đại sảnh bị phá mở trần nhà thì rõ ràng nhìn thấy một đôi kìm lớn như trường kích đỏ đậm. Nhìn qua thật giống như bị nấu chín. Đây là càn của xích thủy hổ giải. Tô Nghiễm Khai thoáng chần chờ, sau đó dùng giọng nói thận trọng xác định. Ba người đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy trong đại sảnh còn chút mảnh nhỏ xác cua. Thậm chí còn tìm được một mắt cua lớn cỡ đèn lồng. Xích thủy huynh không ngờ đã chết. Tô Nghiễm Khai cơ hồ không thể tin được những gì mình đã nhìn qua. Với thực lực của hắn cũng chỉ có thể áp chế xích thủy hổ giải, nhưng muốn oanh giết nhị bộ mãnh thú này thì đừng mơ tưởng. Nhưng cường giả thần bí lại dễ dàng tiêu diệt hung vật này, huống chi còn tàn nhẫn phân thây nó, đó là thực lực bậc nào? Tuyệt đối càng mạnh hơn Tô Nghiễm Khai. Có lẽ là huyễn linh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí tam bộ. Lâm Lạc do dự một thoáng, nói, có lẽ không chỉ có một con lôi đình thú. Nơi này mỗi đầu mãnh thú bị giết đều mất đi trái tim. Mà lôi đình ấu thú kia thích ăn trái tim của nhân loại. Rất dễ dàng đem hai hình ảnh trùng lập vào nhau. Các ngươi gặp được con mãnh thú kia bất quá chỉ là không linh cảnh. mà thứ này lại có thể làm cả Xích Thủy huynh cũng không khả năng chạy trốn. Ít nhất phải là huyền linh cảnh hậu kỳ, thậm chí là huyền linh cảnh mới có thể làm được. Tô Nghiễm Khai chậm rãi nói, nếu trận động đất kia làm trứng của lôi đình thú xuất hiện mà không chỉ một con, thì hai con lôi đình thú phải có cảnh giới không sai biệt bao nhiêu. Không thể là một đầu vừa tiến vào không linh cảnh, một đầu lại là huyền linh cảnh hậu kỳ, thậm chí là huyền linh cảnh. Lâm Lạc đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nói, nếu chúng ta gặp con lôi đình thú kia căn bản không phải 4 tuổi, mà là chỉ có 1-2 tuổi thì sao? Có lẽ con lôi đình thú xuất thế đầu tiên sau đó mới đào ra thêm huynh đệ tỷ muội gì của nó. Bởi vậy thực lực mới chênh lệch. 1-2 năm đối với võ giả nhân loại mà nói thì tiến bộ thật nhỏ. Nhưng lôi đình thú là thần thú chân chính. Thời gian như vậy đủ cho chúng kéo ra chênh lệch thật lớn. Ba người đồng thời trầm mặt xuống, nếu thật là như vậy, vậy lần này nhân loại phải đối mặt với một trường hạo kiếp. Sở dĩ có thú triều bùng nổ, chỉ sợ có liên quan tới đầu lôi đình ấu thú mà Lâm Lạc giết chết. Đã chết đệ đệ hoặc là muội muội. Vì vậy đầu lôi đình thú cường đại hơn đã bảo nổi. Lấy thần thú oai tác động cả mảnh thú thiên lạc sơn mạch hướng nhân loại phát động công kích. Mà Xích Thủy hổ giải muốn ngăn cản nó. Hoặc là cánh chim của con lôi đình thú kia đã cứng rắn, muốn đoạt vị làm vương, dứt khoát đem Xích Thủy hổ giải xử lý, trở thành tân vương mãnh thú. Cuộc chiến này chỉ sợ không thể tránh khỏi. Kỳ thật nhân loại đã sớm muốn công hãm thiên lạc sơn mạch, tiêu diệt mãnh thú, đem bảo khố nơi này làm của riêng. Mà mãnh thú cũng không nguyện luôn chôn vùi trong núi sâu, cũng hy vọng tiêu diệt nhân loại, chiếm cứ thiên địa rộng lớn hơn. Chẳng qua chiến lực của người đứng đầu song phương luôn không có ưu thế áp đảo, mới có thể xảy ra tình trạng mỗi trăm năm bùng nổ một lần thú triều như thăm dò, nhưng chưa từng bùng nổ một lần chiến tranh toàn diện. Nhưng lần này tuyệt đối là khác hẳn. Nếu con lôi đình thú kia có thực lực đạt tới huyền linh cảnh, liền có được thực lực quét ngang thiên hạ. Tự nhiên không cần cố kỵ mở ra chiến tranh, đem chiến tranh đốt cháy toàn bộ đại lục, lập tức quay về. Lần này nhất định phải đem toàn bộ cường giả linh cảnh tam đại thần quốc tập hợp đến cùng nhau, như vậy mới có khả năng chiến thắng được đầu hung vật kia. Tô Nghiễm Khai quyết định, nếu con lôi đình thú kia còn ở huyễn linh cảnh thì dễ nói. Nhưng nếu thực sự đã đặt chân tới tam bộ, cho dù toàn bộ cường giả linh cảnh cùng tiến lên, kết cục tốt nhất chính là đồng quy vu tận. Diễn cảm của ba người thật nghiêm túc, nhanh chóng chạy về Tô gia. Lúc này thú triều đã toàn bộ bùng nổ, toàn bộ đại lục đều bị cuốn vào trong chiến loạn. Nếu là do quốc gia khác xâm lược, đầu hàng còn có đường sống. Nhưng hiện giờ địch nhân là mãnh thú, đầu hàng chỉ có con đường chết. Trong tình hình như thế, nhân loại phản kháng vô cùng mãnh liệt, đây là vì sinh mạng của mình mà chiến. Số lượng nhân loại chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng mãnh thú thắng lợi ở thể chất mạnh mẽ, năng lực tác chiến đơn độc càng thêm cường đại. Chiến tranh lâm vào giằng co. Mỗi ngày số lượng mãnh thú lẫn nhân loại tử vong phải tính theo ngàn vạn lần. Nếu tiếp tục như vậy, vô luận cuối cùng là nhân loại hay mãnh thú chiến thắng, đều sẽ bị đả kích đầy tính hủy diệt. Sau khi Tô Nghiễm Khai phát ra thiệp mời, 28 vị lão tổ linh cảnh của tam đại thần quốc, 12 đại gia tộc đều tề tụ một chỗ. Cộng thêm Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng, toàn bộ 30 cường giả linh cảnh cùng ngồi xuống thương nghị đối sách ứng phó thú triều lần này. nguyên bản những cường giả linh cảnh còn chưa xem thú triều lần này có gì nghiêm trọng. Nhiều lắm là bọn họ tự mình ra tay, đủ đem đàn thú dữ trấn áp trở về. Lần này sau hành trình u ám xâm lâm, mặc dù có hai cường giả linh cảnh bị Lâm Lạc giết chết, một người chết trong tay Thiên Thi Tôn, nhưng thế lực nhân loại tổng thể mà nói vẫn trướng mạnh. Số lượng cường giả linh cảnh từ 12 người đã lập tức tăng lên 29 người. Trước đó Lăng Kinh Hồn đột phá nhưng người khác không hề hay biết. Thực lực tăng vọt làm cho bọn họ đều nảy sinh giả tâm tấn công Thiên Lạc Sơn Mạc. Nếu không phải trước đó bị Lâm Lạc đại náo một trận, còn có sự xuất hiện của Thiên Thi Tôn, nói không chừng Tam Đại Thần Quốc đã kết thành đồng minh tiến công Thiên Lạc Sơn Mạc. Nhưng lúc này nghe được Tô Nghiễm Khai nói có một đầu mãnh thú thần bí đã giết chết cả Xích Thủy Hổ Giải, toàn trường nhất thời tĩnh mịch. Có thể đột phá linh cảnh không có ai là kẻ ngu ngốc. Ngay cả mãnh thú nhị bộ cũng có thể chém giết, đó là thực lực bậc nào. Đừng xem hiện tại bọn hắn có 30 linh cảnh cường giả, nhưng nếu kẻ thần bí kia có thực lực đạt tới tam bộ, vậy bọn họ chỉ là đi chịu chết. 30 người tập thể tự bạo đều chưa hẳn có thể giết chết kẻ thần bí kia. Đều do Lâm Lạc. Nếu không phải hắn giết chết ấu thú, hiện tại làm sao có cục diện như thế? Tiếu gia có một lão tổ chết trong tay Lâm Lạc, ngay lập tức liền làm khó dễ, đem trách nhiệm đổ lên đầu hắn. Điền gia cũng có đại thù hận với Lâm Lạc, ba lão tổ linh cảnh đồng thời ướm tiếng. Theo ý của lão phu, nên đem Lâm Lạc đưa cho mãnh thú, bình ổn lửa giận của đầu mãnh thú khủng bố kia. Một gã lão tổ Điền gia âm trầm nói. Được, bây giờ không phải thương nghị đối sách, căn bản chính là đấu tranh nội bộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 539-540 đối sách. Lăng Kinh Hồng hừ lạnh một tiếng, nói. Ánh mắt thiển cận. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì? Điền gia lão tổ xấu hổ, lập tức quát. Tiểu nha đầu kia lúc trước chỉ bất quá là thiên hợp cảnh, nhưng lại nghiệp thiên như tiểu tử Lâm Lạc. Trong bất tri bất giác đã đột phá linh cảnh. Hai người này rốt cục ở bên trong u ám sâm lâm đã chiếm được cơ duyên nghiệp thiên như thế nào? Điền huynh, nếu ngươi là tam bộ linh giả, sẽ nhận mãnh thú cầu hòa sao? Một gã lão tổ hoa gia thản nhiên hỏi. Đương nhiên sẽ không, lão phu nếu có uy lực lớn như vậy tự nhiên phải đem mãnh thú chém giết hết. Điền gia lão tổ còn chưa dứt lời rốt cục ý thức được mình đã nói sai, nhất thời nặng nề hừ một tiếng quay đầu đi. Một khi thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhân loại sẽ đem mãnh thú chặt cỏ tận gốc, mà mãnh thú đồng dạng cũng sẽ làm như thế. Suốt mười mấy vạn năm, nhân loại cùng mãnh thú chém giết lẫn nhau, cướp lấy yêu hạt lẫn đan hạt, đã sớm lâm vào cục diện không chết không ngừng. Chỉ khi tình huống thực lực giống nhau mới có thể hòa bình ở chung. Một khi cân bằng bị đánh phá, như vậy phải có một phương bị diệt sạch mà kết thúc. Thời kỳ thượng cổ bắc tộc tranh diễm, nhưng tứ đại cổ tộc hưng khởi, bắc tộc toàn bộ bị trán áp oanh sát, thực hiện vương giả đại nhất thống. Nhân loại còn tàn khốc như thế, huống chi là giữa nhân loại cùng mãnh thú. Tô tiền bối, nếu đầu mãnh thú kia thật sự là tam bộ, những người như chúng ta có thể tạo ra được tác dụng gì? Cảnh gia lão tổ của Đại Việt quốc nói. Đây không phải là mục đích mời mọi người đến thương lượng hay sao? Tiếp thu ý kiến quần chúng, nghĩ ra một đối sách. Trong khoảnh khắc mọi người trầm mặc. Nếu đầu mãnh thú kia thật sự là tam bộ,